Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187: Hóa thân thứ hai. Chương 548: Hóa thân thứ hai, cái này giải quyết. Khuê gia bọn người nghe được hệ thống nhắc nhở sau tinh thần đều là trở nên hoảng hốt. Còn có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến trên mặt đất tìm tới đã biến thành hai nửa con ruồi thi thể. Cái này mới rốt cục ý thức được Loki cái thứ nhất hóa thân thật đã bị xử lý. Bọn hắn đều không nghĩ tới con kia nhìn hành động mau lẹ tẩu vị phong tao con ruồi. Một trận mãnh như hổ thao tác về sau thế mà nhanh như vậy liền đem mình cho đưa nước suối. Mà xử lý nó Trương Hằng thậm chí đều không có mở ra đèn pin. Chỉ là hời hợt hướng phía trong bóng tối đánh ra một đao. Liền kết thúc trận này cũng không thế nào chiến đấu kịch liệt. Lại thêm lúc trước hắn còn từng một người một đao Loki ép lăn lộn đầy đất. Mặc dù ở trong đó có quy tắc hạn chế nguyên nhân. Nhưng mà những người khác tự hỏi là làm không được. Thực lực bất luận, bọn hắn thậm chí đều không có đối đầy trạng thái Loki động thủ dũng khí. Phải biết cái sau thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hoang ngôn cùng quỷ kế chi thần. Người chơi bình thường đơn là chống lại Loki khí thế trên liền sẽ trước không tự chủ thấp 3 phần. Hoài nghi mình có thể hay không trong lúc vô tình bước vào cái sau cạm bẫy. Chỗ nào còn dám động thủ đi tính toán Loki. Cho nên liền là người đại diện xê hiến tranh bảng xếp hạng hạng nhất thực lực sao? Khuê gia, bác sĩ cùng lão thử trong chốc lát đều có chút hoảng hốt. Trước đó cùng một chỗ làm từng bước điều tra lúc còn không rõ ràng. Bọn hắn thậm chí một lần cảm thấy Simon thực lực cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Thẳng đến đêm nay, bọn hắn mới trực quan cảm nhận được mình cùng Simon chỉ ở giữa chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào. Không thể vượt qua, bất quá bọn hắn cũng không thể cảm khái thời gian quá dài. Bé Sinova đã tại chỉ vào ngoài cửa sổ nhắc nhở bọn hắn. Ngắn ngủi một hồi thời gian lại có 4 chiếc quân dụng xe tải đứng tại cửa chính quán rượu bên ngoài. Trên xe không chỉ là dân binh, còn có chính quy quân nhân. Lần này còn mang đến vũ khí hạng nặng. Trương Hằng chỉ là nhìn thoáng qua liền phán đoán phía dưới đã rất khó phá vây đi ra. Thế là nói, lên lầu, mà kinh lịch chuyện lúc trước. Chúng người chơi thậm chí không có hỏi trên lên trên lầu sau lại nên trốn nơi nào. Liền cùng một chỗ đi theo Trương Hằng đi bắt đầu chuyển động. Trương Hằng từ khi trở lại SH Chepina gian phòng đã có tốt một đoạn thời gian không tiếp tục dưới. Lầu lộ diện, bất quá may mắn lúc trước hắn lưu lại lực uy hiếp vẫn còn. Các loại nhóm thứ hai người đến cũng không có lập tức đoạt công. Mà là trước nghĩ biện pháp đem rượu cửa hàng phong tỏa bắt đầu. Ngăn cản người ở bên trong chạy trốn. Mà cái này cũng cho chúng người chơi tranh thủ đến chuyển di thời gian. 5 người ngựa không dừng vó. Trực tiếp chạy lên trời đài. Vừa vặn chiếc trực thăng phi cơ kia tại mái nhà hạ xuống. Kết quả người điều khiển vừa đem máy bay dừng hẳn. Liền nghe được một tiếng súng vang. Tiếp theo ngực đau xót. Ghé vào vị trí lái bên trên, còn lại 10 người thấy thế ngay cả vội vàng lấy ra vũ khí. Nhưng là lúc này người chơi đợt công kích thứ hai đã tới. Trương Hằng đem cướp được súng trường phân cho lão thử một con. Lại thêm bác sĩ tay cầm TT-33, cũng coi là có một chút hỏa lực. Bất quá 2 người tài bắn súng trên cơ bản còn dừng lại tại LV không? LV một người mới học giai đoạn. Cũng chính là có thể nhắm chuẩn, có thể nổ súng, về phần có thể hay không đánh trúng mục tiêu, liền muốn nhìn khoảng cách của song phương cùng vận khí. Kết quả ngoại trừ lão thử vận khí hơi tốt một chút. Trúng đích một cái dân binh bắp chân bên ngoài, 2 người về sau đạn không phải phụt bay, liền là đánh trúng máy bay trực thăng cửa khoang. Vậy mà mặc dù như thế, địch nhân vẫn tải không ngừng ngã xuống. Trương Hằng lấy sân thượng bể nước là công sự che chắn. Không toi mạng bên trong lấy mục tiêu. Lão thử cùng bác sĩ mặc dù không chút bắn trúng đối thủ. nhưng là cũng giúp hắn chia sẻ không ít lực chú ý. Để Trương Hằng tác chiến càng thêm thong dong, mà một bên khác, Khuê Gia rốt cục cũng phát huy ra mình vốn có tiêu chuẩn. Nàng ngược lại là không thẹn với danh hiệu của mình. Thế mà tại Trương Hằng bọn người cùng máy bay trực thăng bên trong người phát sinh bắn nhau thời. Điểm từ một con đường khác trên lặng lẽ vây quanh máy bay trực thăng khía cạnh đi. Khuê Gia không có luyện tập qua thương pháp, nhưng là nàng thân là nữ tính cận chiến tiêu chuẩn thế mà coi như không tệ. Xuất thủ tàn nhẫn, mà lại về mặt sức mạnh cũng không thế nào ăn thiệt thòi. Từ phía sau lưng khởi xướng tập kích trực tiếp bẻ gãy một cái dân binh cổ. Về sau lại dùng chủy thủ bôi qua cái kia dân binh bên cạnh đồng bạn. Mà đợi nàng xử lý hai người mới bị phát hiện. Nhưng là lúc này trong cabin cũng chỉ còn lại ba người. Còn có một cái mất đi sức chiến đấu thương binh. Khuê ra tay mắt lanh lẹ. Một thanh đá bay một người súng trong tay. Sau đó cùng một người khác ôm quảng ở cùng nhau. Các loại Trương Hằng bọn người đuổi tới. Bên trong chiến đấu đã kết thúc. Khuê ra bò lên trên máy bay trực thăng ghế lái. Trước đó bản thân lúc giới thiệu nàng cũng đã từng nói nàng có máy bay trực thăng tư thế kỹ năng. Bởi vậy thuận lý thành trương thay người điều khiển vị trí. Lại thêm vừa rồi cuộc chiến đấu kia cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác đến đoàn người mình rốt cục không còn chỉ là Simon bên người vật trang sức. Đi nơi nào? Khuê Gia nắm chặt cần lái hỏi. Hướng đông bay. Đại khái 120 cây số, có tòa thôn trang nhỏ, Loki có cỗ hóa thân ở nơi đó. Trương Hằng nói, hắn cũng không cùng Khuê Gia đoạt vị trí lái, cùng bác sĩ, lão thử cùng bé Sunova ngồi ở đằng sau. Hắn hiện đang chỉ huy Khuê Gia đi tìm là cái kia tên là Sóc lão phụ nhân. Cũng là trước kia tại song song phó bản bên trong hắn cùng chiêu đãi viên tiểu thư hồi hương hạ lúc. Gặp phải Loki hóa thân, nếu như đặt ở phó bản vừa mới bắt đầu lúc ấy. Bác sĩ cùng Khuê Gia bọn người tám thành sẽ hỏi Trương Hằng như thế biết Loki hóa thân ở nơi đó. Bởi vì là trong khoảng thời gian này ngoại trừ bác sĩ cùng thợ sữa chữa rời đi. Những người còn lại một mực là tập thể hành động, ngoại trừ thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử, cũng không đi qua Pripyat bên ngoài địa phương nào. Chớ nói chi là khoảng cách Pripyat 120 cây số thôn trang nhỏ. Trương Hằng vì sao lại xác định Loki có cỗ hóa thân ở đâu? Nhưng là hiện tại, không có ai nghi vấn Trương Hằng phán đoán. Trước đó Trương Hằng lái xe bỏ ra đại khái 2 giờ mới vừa tới tòa kia thôn trang nhỏ. Lần này lái phi cơ trực thăng, bởi vì không cần đường vòng chỉ tốn không đến 40 phút liền đạt tới mục đích. Từ không trung đã có thể nhìn thấy tòa kia đổ sụp một nửa phá phòng cũ. Lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại sườn núi bên trên. Cùng Trương Hằng lần thứ nhất gặp lúc không hề khác gì nhau. Lúc này Pripyat phụ cận thôn trang cũng bắt đầu sơ tán rồi. Bất quá 100 cây số bên ngoài Sonirena ra chỗ thôn trang cũng không ở trong đám này. Mọi người còn tại như thường lệ sinh hoạt. Chỉ là hiện tại thời gian này điểm, tuyệt đại đa số người đều đã đi ngủ. Ngược lại là sóc gian phòng bên trong vẫn sáng đèn. Khuê Gia thao túng máy bay trực thăng đang chuẩn bị ở một bên bờ ruộng trên hạ xuống. Nhưng là sau một khắc tiếng súng đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Một cái vóc người cao lớn lại có chút còng xuống lão phụ nhân ghé vào nhà mình đống cỏ khô về sau. Chính giơ súng đối trên trời máy bay trực thăng. Miệng bên trong tựa hồ còn tại hùng hùng hổ hổ, Khuê Gia cánh tay phải đau xót, theo bản năng kích thích cần điều khiển. Tại là trước kia còn bay thật tốt máy bay trực thăng bắt đầu giống con mèo đồng dạng vây quanh cái. Đuôi của mình không ngừng đảo quanh, còn hướng phía dưới lao xuống mà đi, mắt thấy là phải rơi vỡ. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một cái tay từ Khuê Gia sau lưng duỗi đến, bắt lại cần điều khiển, một lần nữa ổn định máy bay trực thăng thân máy. Hết chương.